Hình ngồi đến khuya, cô y tá vài lần đến khuyên Hình đi ngủ, Hình mới ể oải nằm xuống. Cô văng vẳng nghe thấy các cô y tá thở dài nói với nhau: cô sinh viên ấy thật đáng ngại, chắc thuốc đã ngấm rồi đấy. Mới uống thuốc có một ngày mà có tác dụng nhanh thế kìa. Cô khó nói lắm, lẽ nào mình bị thuốc tác dụng thật nên tinh thần mới sa sút như thế này. Nhưng tình thế lúc này mình không sa sút làm sao được, liệu có phải ngày mai mình sẽ phấn chấn được lên chăng? Nhưng nếu thế, liệu họ có bắt mình uống thêm thuốc không? Hình như họ mong mình cứ xẹp đi như thế này thì mới gọi là thuốc có hiệu quả. Hình nghĩ ngợi miên man rối bời, mơ màng ngủ thiếp đi. Đây đâu phải là phòng 405, sao lại cũng có một khuôn mặt nát bươm, không có tiếng nhạc, không có ánh sáng nhợt nhạt, nhưng lại thấy bóng cô gái áo trắng chập chờn mờ tỏ. Đúng là đang ngủ mê, nhưng hình như lại rõ hơn là cảnh có thật. Hình chăm chú nhìn khuôn mặt dập nát của cô gái, hình như đã từng quen nhau. Tại cô nên tôi mới ra nông nỗi này, phải ở chung với đám người điên. Cô gái áo trắng lắc đầu, cô giơ đôi tay về phía Hình, 10 ngón tay xương sầu hướng tới mặt cô. Cô định xua tay cứng lại, nhưng đôi tay cô như bị đè nặng, bất lực không sao nhấc lên được. Cơn ác mộng này không thể kéo dài lâu thêm nữa. Hình mở to mắt, trời ơi, một khuôn mặt nát bươm. Ánh đèn yếu ớt bật suốt đêm ở phòng y tá trực ban, hắt vào buồng bệnh nhân qua vách thủy tinh hữu cơ. Vì cự ly quá xa nên quanh xưởng Hình vẫn rất tối. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn rõ người phụ nữ ấy có khuôn mặt dập nát. Một bàn tay bịt lấy miệng cô, bàn tay kia xoa lên mặt cô và nói: "Làm sao thật mệt mỏi." Hai cánh tay Hình cũng bị hai bàn tay khác giữ chặt. Hai phụ nữ mặc quần áo bệnh viện màu trắng đang đứng bên giường Hình. Một người mặt nát bươm, nói đúng ra là mặt nhăn nhở chẳng chịt. Nhìn trong lúc mờ tối, ai cũng phải giật mình kinh hãi. Người kia cô không nhìn rõ mặt, nhưng rất khỏe, đang ghì chặt tay Hình. Hình đau đớn vô cùng, cô muốn kêu lên nhưng miệng bị bịt chặt nên đành chịu. Rất nhanh, người mặt sẹo thò tay cởi khuy áo ngủ của Hình. Hình giãy giụa quấy chân, nhưng họ khỏe hơn cô nhiều, xem chừng cô đã hết hy vọng. Đôi tay đang ghì cô bỗng buông ra, một loạt những âm thanh quái dị vọng đến. Hình lập tức nhảy xuống giường, ấn chuông cầu cứu y tá trực ban. Rồi nhìn thấy ở phía xa xa, người phụ nữ mặt sẹo đang đánh nhau với hai người khác. Các cô y tá nghe thấy tiếng chuông bèn chạy vào. Các bệnh nhân khác cũng bị tỉnh dậy bởi tiếng ồn, họ vây lại ngó xem. Các cô y tá kéo ba người tách ra. Ngoài người phụ nữ mặt sẹo thì người thứ hai là một phụ nữ tuổi trung niên, nhìn vóc dáng có lẽ là người lúc nãy vừa ghì tay Hình. Người kia là một bà già tóc hoa râm. Một cô y tá trách móc: "Lại là các người, nếu còn làm loạn lên nữa chúng tôi sẽ báo cáo bác sĩ dí điện để điều trị cho đấy." Lúc này lại thấy có một nam y tá thân hình lực lưỡng chạy đến. Một cô y tá nói: "Cô sinh viên không vấn đề gì, còn ba người này thì phải đưa về giường, đêm nay phải trói lại mà ngủ, kẻo lại gây rắc rối." Hình vợ nói: "Hình như bà già không làm gì đâu, đừng trách oan bà ấy." Cô y tá cười nhạt: "Không làm gì à? Cô nhìn hai người kia bị đau ra sao thì biết." Đúng thế, người đàn bà mặt sẹo bị thêm một vết máu trên mặt, còn người đàn bà to vâm thì trán sưng vù, cánh tay phải thõng xuống như bị chật khớp. Rõ ràng là bà già ấy đã cứu Hình, hai người kia bị trừng trị là đáng, nhưng bà già có vẻ rồ dại kia sao có thể khiến hai nữ bệnh nhân cao to ít tuổi hơn hẳn bị ăn đòn đến như vậy. Bà già bỗng tỏ vẻ vô tội, giọng nói nghẹn nghẹn: "Tôi có làm gì đâu, các cô nhìn xem, thân già này chưa bị họ nghiền nát ra đã là phải tạ ơn trời đất rồi, sao lại trói tôi?" Hai nam y tá đưa bà vào đầu tiên, giống như bà còn nguy hiểm hơn cả hai người kia. Hình đưa mắt nhìn sang, thấy giường của bà cách giường cô không xa lắm. Anh y tá ấn bà nằm xuống giường, thắt chặt bà bằng dây đai da buộc sẵn bên mép giường. Còn hai bệnh nhân đã nạt nộ Diệp Hình thì được đưa đi điều trị vết thương. Và nghe thấy tiếng cô y tá cảnh báo: "Nếu các người còn dám làm thế nữa thì sẽ bị đưa sang khu bệnh nhân nặng, rồi sẽ được gặp đối thủ còn dữ dằn hơn các người." Lúc này Hình mới cảm thấy rõ một nỗi ê chề, sợ hãi, oán hận đang cùng ập đến với cô. Cô thút thít khóc, y tá đến an ủi cô cũng chẳng thiết nghe. Vào lúc cô độc không biết bấu víu vào đâu, điều mà Hình cần không chỉ là an ủi, điều mà cô cần là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới khiến cô lại có can đảm. Nửa đêm về sáng, Hình hầu như không chợp mắt. Vào giờ đến khám phòng buổi sáng, bác sĩ Đặng Lương Tuấn thấy đôi mắt Hình có quầng thâm, ông nghĩ bụng: Có lẽ bệnh của cô ta còn nặng hơn mình dự đoán. Cô y tá đứng bên báo cáo rằng cô sinh viên này từ sau khi uống thuốc đã rất yên ổn, hầu như cả ngày không nói một câu. Tốt rồi, vậy là thuốc rất phù hợp với cô ta. Ông Tuấn gật đầu tỏ ý bằng lòng, đồng thời đưa ra phác đồ điều trị cho Diệp Hinh. Ông là nhân vật hàng đầu thuộc trường phái phân tích thần kinh của bệnh viện này, tích lũy kinh nghiệm sau chuyến du học Mỹ. Ông rất tin ở kỹ thuật lâm sàng của mình. Trông ông rất có phong độ, nói năng khúc chiết, rất dễ khiến cho bệnh nhân có thiện cảm. Vì thế, họ thường thẳng thắn bộc bạch với ông mọi nỗi niềm, rất có lợi cho việc điều trị của ông. Bạn Diệp Hinh đừng nên nghĩ ngợi nhiều, tôi đã lập phác đồ cho bạn. Chỉ cần chúng ta nói chuyện vài lần để tháo gỡ những băn khoăn trong lòng, thì chỉ ít hôm sau bạn có thể ra viện. Ông Tuấn nói hết sức nhẹ nhàng, tranh thủ niềm tin và thiện cảm của Hinh. Xin tùy bác sĩ Tuấn, cháu nhất định sẽ làm theo ý bác sĩ. Thái độ ung dung của Hinh khiến ông Tuấn ngạc nhiên, không biết nên mừng hay nên lo. Nếu cô ta thực sự nhẹ nhõm thế này thì thật là quá tốt. Nhưng nếu chỉ là bề ngoài thôi thì sao? Mình sẽ tìm tác nhân gây bệnh như thế nào? Biểu hiện tỉnh táo thế này sẽ là cái cớ để Từ Hải Đình bắt bẻ này nọ. Đến giờ ăn trưa, Hinh bưng khay đến trước cửa sổ nhà ăn chờ lấy cơm. Rất đông người xếp hàng, thỉnh thoảng có bệnh nhân đánh rơi khay, cơm canh thức ăn vung vãi tứ tung, các nhân viên lại phải đến quét dọn, hàng ngũ lại càng chậm tiến. Cô đừng tưởng có thể trốn được tôi. Một giọng nói lạnh tanh, Hinh ngoái đầu lại, ớn lạnh, chính là người đàn bà mặt sẹo tối qua. Rõ ràng chị ta nhân lúc các y tá không để ý, đã chen ngang đứng đằng sau Hinh. Các bệnh nhân đứng phía sau bắt đầu chỉ trích, thậm chí có người chửi bới thô tục. Người đàn bà mặt sẹo ngoảnh lại nhăn mặt, mím môi dọa dẫm, khiến mọi người cũng bớt xì xào hơn. Chị đừng tưởng tôi sợ chị thật, Hinh nói thản nhiên, chẳng buồn quay mặt lại. Cô cũng chẳng hiểu lòng can đảm của mình có từ đâu, nhưng cô biết ở đây chỉ cô mới có thể bảo vệ cho chính cô. Chị mặt sẹo ngớ ra, hoàn toàn không ngờ cô học sinh trông non trẻ yếu ớt này lại dám to gan như thế. Chị ta cười hì hì đổi giọng. Được, tôi thích cái tính này của cô. Thực ra tôi đâu có đáng sợ như thế, chỉ vì bị ở đây lâu quá nên cảm thấy buồn. Cô lại mới đến, chưa quen biết ai nên tôi muốn kết bạn với cô để cùng âu yếm nhau. Hinh nghe chị ta nói hai chữ âu yếm thật quái dị, nhưng cũng thấy sợ sợ. Cô cố ra vẻ điềm tĩnh. Tôi quá sẵn các bạn ở trường học, đằng nào thì tôi cũng không ở đây lâu, tôi chẳng lo sẽ bị cô đơn. Này, cô không biết thật hay giả vờ không biết thế? Đã vào đến đây thì đâu phải chỉ là nhức đầu sổ mũi lặt vặt, làm gì có chuyện dăm bữa nửa tháng là ra viện. Mà dù có ra viện thì chỉ ít lâu sau sẽ lại quay vào. Nếu không quay vào thì chỉ có một khả năng là lên chầu trời, giống như mấy cô gái ở trường cô ngày trước. Hinh bỗng chột dạ. Chị không biết chuyện về các cô gái ấy à? Chị đã biết những gì? Tôi đã ở đây mười mấy năm, sao lại không biết? Vụ án mưu sát 405 nghe quen tai chứ. Chị nói cụ thể hơn được không? Hinh sốt ruột hỏi. Cô đừng hung với tôi, thì tôi sẽ cho cô biết. Đến giờ hoạt động tự do chiều nay, cô hãy đi bách bộ với tôi, có được không? Chị mặt sẹo ôn tồn nói. Hinh thấy dạ dày cô oi ói buồn nôn. Cô giận mình, suýt nữa mắc lừa chị mặt sẹo. Có phải tại mình uống thuốc thần kinh nên đầu óc bị lú lẫn hay không? Cô quay đi không để ý đến chị ta nữa. Chị ta không chịu thôi, lại bám hỏi. Lát nữa ta cùng ngồi ăn với nhau có được không? Được chứ, nếu có thể cho bà lão xấu xí này ngồi cùng hai người thì càng hay. Người nói câu này chính là bà già đã cứu Hinh tối qua. Chắc bà đã sấp xỉ tuổi 70, lưng hơi còng, nhưng đầu tóc chải rất gọn ghẽ. Mặt bà đầy những nếp nhăn, đôi mắt mờ đục, cũng không có gì khác với các vị cao niên thường gặp. Bà nói năng cũng rất bình thường, nhưng tại sao phải vào nằm viện tâm thần? Nghĩ đến đây, Hinh khẽ thở dài. Cô tự thấy mình rất bình thường, thế mà cũng phải vào đây kia mà. Bà, cháu cảm ơn bà tối qua đã giúp cháu. Bà già lấy làm lạ, nhìn Hinh. Tôi giúp cô cái gì nhỉ? Hinh lại thở dài, xem ra bà già bị vào đây không phải là không có lý. Thực ra, chỉ cô mới giúp được cô thôi. Bà già lẩm bẩm rồi chen lên đứng trước Hinh. Bà bưng khay cơm canh từ ô cửa sổ nhỏ, rồi quay đi luôn, chẳng buồn nhìn Hinh nữa. Hinh thấy lời nói của bà còn có ẩn ý gì đó, bèn bưng khay đồ ăn của mình đến ngồi bên cạnh bà. Cháu là Diệp Hinh. Chẳng lẽ bà đã quên tối qua bà vừa cứu cháu à? Thôi được, dù bà nhớ hay quên, cháu cũng xin cảm ơn bà. Cháu xin hỏi bà là... Chị mặt sẹo cũng đến ngồi cùng, cười nhạt. Bà ấy là Uông Lan San, nổi tiếng ra trò. Nếu cô trò chuyện ăn ý với bà ấy thì cô chỉ có nước chết. Mấy cô sinh viên của trường cô ngày trước đều thân với bà ấy. Cô xem hậu quả là gì nào. Hình lờ mắt nhìn chị mặt sẹo, nhưng không ngờ bà già lại nói. Chị ta nói không sai đâu. Hình ngạc nhiên. Sao lại nói thế? Làm gì có mối liên quan đó? Cháu không tin. Các chị kia chết đều do các nguyên nhân khác. Nói thế này tức là chắc chắn bà cũng biết về vụ mưu sát 405. Những ai tự cho rằng mình biết thường lại là chẳng biết gì. Bà Uông Lan San không trả lời thẳng vào câu hỏi. Thấy chưa? Bà già này dở hơi. Chị mặt sẹo không bỏ lỡ cơ hội trả thù luôn. Phải, không dở hơi thì tại sao phải ở đây 40 năm? Trong những người hay ra vào chỗ này, chỉ có vài người nằm viện hơn chục năm là cùng, đã tưởng mình là bậc nguyên lão rồi. Bà San phản kích chị mặt sẹo, chứng tỏ bà hoàn toàn không có bệnh tật gì. Vậy những con người này là như thế nào đây? Hình bỗng thấy ngao ngán đến cùng cực. Xem chừng mình đành phải thích nghi chung sống với đám người rồ dại kỳ cục này. Nếu muốn giao lưu với họ thì mình cũng phải suy nghĩ như kiểu của họ chăng? Còn có việc gì khó hơn điều này đây? Họ rõ ràng là những con người cần được quan tâm giúp đỡ. Nhưng ai sẽ giúp đỡ mình? Điều Hình có thể làm dường như chỉ là ngồi ngây ra trên giường. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể giữ được sự tỉnh táo cho mình. Đã đến giờ hoạt động tự do, các bệnh nhân đều ra đánh bóng bàn, tập thể dục, đi bách bộ. Chỉ có Diệp Hình vẫn ngồi bất động trên giường. Chị mặt sẹo lại đến bên cạnh, nói những câu vớ vẩn chẳng đâu vào đâu. Hình chán ngán nhìn chị ta một hồi, rồi dứt khoát nhắm mắt không để ý nữa. Mấy cô kia lúc mới đến đây cũng thế này. Một giọng nói thiếu nữ trong trẻo như tiếng chuông bạc. Tại sao mình lại chưa để ý rằng ở đây còn có một cô gái trẻ như thế? Hình mở mắt ra nhìn, cô lạnh cả người. Đâu phải là một cô thiếu nữ, mà chính là bà Uông Lan San. Tại sao bà ấy lại bắt chước giọng của bé gái? Bà San, bà... Chị ơi, chị ra kia đi dạo với em được không? Đôi mắt mở đục của bà San hình như cũng trong hơn trước, long lanh sức xuân mà chỉ tuổi trẻ mới có. Hình cảm thấy toàn thân rùng mình ớn lạnh. Cô đứng lên rồi lùi lại một bước. Bà là ai? Bà San bước lên một bước, đưa tay ra nắm lấy tay Hình. Em là Tôn Tính Tính, em ít tuổi nhất ở đây. Chuyện trò chẳng hợp với ai cả. May mà chị vào đây, tuổi không chênh nhau là mấy. Chúng ta kết bạn đi. Hình đưa tay ra sau lưng, giọng run run. Cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi? 16 ạ. Hình bấm nút chuông đặt ở đầu giường xin trợ giúp. Một cô y tá đi vào, nhìn tình thế, cô hiểu ra ngay. Bà San lại quậy nữa à? Em là Tôn Tính Tính kia mà. Bà San eo éo cái lại. Cô y tá đưa bà ta ra. Bà ta vừa giãy giụa vừa ngoái đầu lại nhìn Diệp Hình bằng ánh mắt dữ tợn ai oán, hỏi lạnh lùng. Tại sao chị lại không chơi với em? Bà ấy cũng như tôi, sẽ không buông tha cô đâu. Diệp Hình nghe câu này, cô lại thấy rợn người. Thì ra, chị mặt sẹo đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, khoái trá buông ra một câu. Hình định nói mấy câu để tỏ ra cứng cỏi, nhưng cảm thấy làm như thế là dối mình dối người. Cô mím chặt miệng, nước mắt trào ra. Chị mặt sẹo ngồi xà ngay vào ghế bên cạnh giường Hình, lẩm bẩm nói. Tôn Tĩnh Tĩnh, đã lâu không gặp cô ta. Cô biết không, đó chỉ là một trong vài chục vai của bà Uông Lan San. Hình như bà San luôn sắm vai Tính Tính để làm quen với các nữ sinh trường cô vào đây ngày trước. Đây là hiện tượng phân tách nhân cách điển hình. Cô là sinh viên y khoa, chắc cô không thể không biết. Hình ghét cay ghét đắng chị ta, cô định ấn chuông xin trợ giúp, nhưng lại nghĩ chị ta cũng chưa làm điều gì quá đáng, mặc xác chị ta vậy. Hình liền bỏ ra ngoài phòng, ra hít thở không khí trong lành, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Chị mặt sẹo bám theo. Tôi biết mà, cô không có bệnh gì hết. Hình đứng lại ngay, suốt bao ngày qua, đây là người đầu tiên nói thẳng với Hình rằng cô chẳng có bệnh gì cả. Nhưng đáng buồn thay, người ấy lại là một bệnh nhân tâm thần. Thực ra, so với các loại bệnh khác, tỷ lệ chuẩn đoán sai của bệnh thần kinh cao hơn nhiều. Câu nói này hoàn toàn không giống như của một bệnh nhân tâm thần. Hình ngạc nhiên nhìn chị ta. Chị rốt cuộc là người thế nào? Tại sao chị biết tôi không có bệnh? Hình cuối cùng cũng mở miệng nói. Chị mặt sẹo bình thản nói. Tôi vốn là bác sĩ mà. Cô có cảm giác gì tôi là một bệnh nhân hay không? Nhưng tối qua, chị lại giống như một con giá thú. Hình hậm hực nói. Sao lại có thể trách tôi được? Phòng này toàn là nữ. Tôi có nhu cầu bản năng của tôi. Chị bảo rằng chị không có bệnh. Vậy tại sao chị phải ở đây bao năm trời? Chẳng hiểu ai xui khiến. Thế là Hình bắt chuyện với chị ta. Hai người cùng ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang. Bởi vì xã hội chẳng chấp nhận tôi. Cô biết tại sao mặt tôi trở thành như thế này không? Cô im lặng, nhưng tôi biết lòng cô vẫn thầm hỏi. Đúng không? Hình gật đầu, cô bắt đầu cảm nhận ra rằng người phụ nữ này không như các bệnh nhân bình thường khác. Sau khi tốt nghiệp đại học y, tôi được cử đến làm việc ở một bệnh viện cấp thành phố. Ở khoa có một bác sĩ chính có chuyên môn rất cao.

Tiếng bước chân xa dần, Diệp Hinh mãi vẫn không sao ngủ được. Hễ nhắm mắt là lại hiện lên bóng mấy cô thanh niên học sinh như những hồn ma đang vật vờ ở khu vực sâu bên núi. Bà San nói là có ý gì vậy? Bà ta mắc chứng nhân cách phân liệt, có thể mô phỏng rất giống ngôn ngữ, cử chỉ của một ai đó. Điều này không có gì là lạ. Điều kỳ lạ là tại sao bà ta biết rõ mọi sự việc về Tưởng Dục Hồng? Các bí ẩn sâu kín của Dục Hồng cũng được bà ta miêu tả rất thật. Đương nhiên, tất cả chỉ có thể là những chuyện bịa đặt cực khéo. Rất nhiều ý nghĩ vụt lướt qua trong đầu Diệp Hinh, cô lại thấy dâm gian nhức đầu. Đúng là thân làm tội đời. Từ sáng đến tối, ở bên những nhân vật như chị Mặt Sẹo và bà San, mình chưa phát điên lên đã là may rồi, chứ đừng có thể giải mã được điều gì bí hiểm nữa. Nhân lúc này, nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. Đúng là vừa rồi, thần kinh đã trở nên quá căng thẳng, giống như đang đi bên bờ vực thẳm, có thể giày chân rơi xuống bất cứ lúc nào. Hình lấy làm may mắn vì vẫn còn tỉnh táo, ít ra là cô tự cho mình như thế, nhưng cũng đủ để khiến cô dám ngẩng đầu đối mặt với cái hoàn cảnh kỳ quái hiện tại và tương lai mờ mịt chẳng rõ sẽ đi về đâu. Đã không thể ngủ được, chi bằng ra ngoài kia đi dạo để cho mình nhanh chóng tĩnh tâm lại. Hình đi thật khéo léo nhẹ nhàng, sợ bị các bệnh nhân và y tá trực ban trông thấy. Chỉ đi một đoạn, đã đến bên giường bà San. Bà ta đã ngủ say, đang ngáy khe khẽ. Hình liếc thấy trên mặt cái tủ con kê bên đầu giường có vài quyển sách. Cô thấy tò mò bèn bước lại nhìn. Dưới làn ánh sáng lờ mờ, cô thấy xếp trên cùng là cuốn chuyên luận về nghệ thuật sân khấu và các cuốn khác, nghệ thuật đóng phim, nhập vai, lý luận về biểu diễn, Tân Kim Lăng thập nhị hoa, nữ ngôi sao điện ảnh Trung Quốc thập kỷ 40. Thảo nào mà bà già này rất mê sắm vai, thậm chí bà đã nhập vai, từ chỗ bắt chước người khác, rốt cuộc đã mắc bệnh sắm vai, thể hiện nhân cách đủ hạng người. Hình có phần cảm thông với bà Uông Lan San. Phía dưới mấy quyển sách là một quyển sổ khá to, cầm lên xem thì ra đó là một tập phác thảo ký họa. Bà San là con người thật đa tài, Hình tò mò mở ra xem. Ngay trang đầu đã khiến cô giật mình suýt đánh rơi cuốn sổ. Đó là bố cục của cảnh vừa nãy bà San sắm vai, một cô gái áo trắng, tóc dài đứng bên cửa sổ. Phía sau trên gáy là một khuôn mặt rách nát. Hình vội đặt ngay cuốn sổ phác thảo xuống, cứ như là đã tránh thoát được một thứ đồ xối quẩy. Cô rời khỏi chỗ bà San, rồi đi quanh khu buồng bệnh hai vòng. Cảm thấy mình đã tĩnh tâm trở lại, nhưng cơn mệt mỏi lại kéo đến. Khi trở lại giường của mình, cô thấy có một người đang nằm trên đó. Hình có định thần nhìn quanh, xác định rõ ràng mình không đến nhầm chỗ. Cô nhìn kỹ, người đang nằm trên giường chính là bà San. Hình thầm nguyền rủa bà ta, thật rất không biết điều. Cô ấn nút chuông xin trợ giúp. Cô nỡ đuổi tôi đi thật ư? Hình hít thật mạnh một hơi khí lạnh, suýt nữa thì ngã. Cô vội bám lấy cái ghế để bên giường. Cô nhận ra đây chính là giọng nói của Thẩm Vệ Thanh. Bà San, bà không chịu buông tha tôi thật ư? Thực ra bà muốn gì? Tôi là Thẩm Vệ Thanh, sao cô phải sợ tôi? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Bà không phải Vệ Thanh, bà là Uông Lan San. Bà ra khỏi giường tôi đi, nếu không tôi sẽ gọi y tá. Lần đầu tiên Hình gắt gỏng với bà ta. Bà San trở dậy ngồi thẳng đơ trên giường, nhìn chằm chằm vào Hình. Dù ánh sáng rất yếu, nhưng Hình vẫn nhận ra đôi mắt đau khổ của một cô gái trẻ đã phải nếm trải bao nỗi gian truân, chính là đôi mắt của Thẩm Vệ Thanh. Hình đã hiểu, bà San không buông tha cô sẽ không thể thoát. Vệ Thanh đã chết, bà đâu có phải là... Hình không tin và cũng không muốn tin người đàn bà đang ngồi trên giường là Thẩm Vệ Thanh. Cô có tư cách gì mà dám nói không phải? Năm 1986, tôi vào Đại học Y khoa số 2 Giang Kinh, hồi đó gọi là Học viện Y khoa số 2 Giang Kinh. Tôi là người Nghi Hưng, Hàng Châu. Tháng 4 năm 1987, tôi vào viện này. Ông Từ Hải Đình là bác sĩ điều trị. Bệnh của tôi đã chuyển biến rõ rệt. Sao cô lại nói là tôi đã chết? Chị đã nghe nói đến Ánh Trăng bao giờ chưa? Hình không trả lời, cô hỏi lại đối phương. Bà San bắt đầu thở gấp, rất giống phản ứng của Vệ Thanh hồi nọ. Đương nhiên là có nghe rồi, nhưng cô đừng hỏi làm gì, tôi sẽ không nói đâu. Với tôi, điều này đã chẳng còn là bí mật nữa. Chị quên rồi à? Chính chị nói với tôi rằng Ánh Trăng tức là nói về Nguyệt Quang Xạ. Tôi không hiểu tại sao lúc đầu chị lại không muốn nói, nhưng cuối cùng chị vẫn nói với tôi. Nói thì sợ cô sẽ đi đến cái chết, không nói thì sợ rằng cô chết sẽ không thể nhắm mắt được. Vệ Thanh lạnh lùng nói. Đây là Uông Lan San hay là Thẩm Vệ Thanh? Cảm giác của Hình lúc này dường như không có ranh giới rõ ràng. Biết về Nguyệt Quang Xạ, chẳng phải sẽ càng tiến đến gần sự thật hay sao? Chưa chắc là sẽ tiến đến gần sự thật,

Có phải những ngày vừa qua nhà trường không ngớt căn vặn anh không? Nói chuyện với Tốn, bao giờ Hinh cũng thấy rất nhẹ nhõm dễ chịu. Chứ còn gì nữa, các bố ấy cứ hỏi anh đi với em khi nào. Cũng như Hinh, Tốn thích vận dụng lời bài hát Không Còn Gì Nữa của Thôi Kiện. Rồi đi đến nơi nào, nhìn thấy những gì, vân vân. Anh nói thật nhé, ít hôm nay Diệp Hinh, Tạ Tốn trở thành sao của toàn trường. Có thể gọi là một cặp tình nhân hạng sao, khiến vô số người vẩn vơ mơ tưởng. Thế mà anh vẫn dám vào đây, vì anh muốn gặp em. Có một chuyện rất lạ, em vẫn muốn hỏi anh. Hôm nhà trường muốn tóm em đi viện, em đã chạy trốn theo lối vườn ươm cây mà em và anh đi hôm nọ. Khi ra cổng thì gặp ngay một chiếc taxi đang đợi. Lái xe nói là xe đến chở em. Có phải là anh đã bố trí không? Không, vì lúc đó anh không hề biết tình hình em ra sao, thì bố trí gì được. Thế thì lạ thật. Nhưng ngay nhân viên điều động cũng nói là có một phụ nữ đã gọi xe, thì người ấy có thể là ai? Những chuyện quái lạ đã xảy ra với em đâu phải là ít. Anh cho rằng chỉ là thêm một chuyện nữa mà thôi. Tốn nhún vai. Nhưng chính anh cũng đã khích lệ em tìm hiểu cho rõ ngọn ngành kia mà. Sao bây giờ lại tỏ ra khôn ngoan để cầu an à? Nhưng cũng phải tùy lúc. Hiện giờ em đang phờ phạc thế này, không phải lúc cần đau đầu suy nghĩ làm xê lốc hôm, mà cần phải nghỉ ngơi cho khỏe đó. Nhưng ngày 16 tháng 6 sắp đến rồi còn gì. Có lúc anh đang nghĩ rằng, đến hôm đó nếu em vẫn ở trong bệnh viện được canh gác nghiêm ngặt này, thì sẽ tránh được tai họa cũng nên. Thoạt đầu Hinh cũng thấy Tốn nói thật có lý, nhưng ngẫm nghĩ một lát, Hinh lắc đầu. Dù em tránh thoát thì tai họa sẽ lại giáng xuống đầu người khác. Năm xưa, ngày 16 tháng 6, Tưởng Dục Hồng đang nằm viện, đúng là được an toàn, nhưng bạn cùng phòng là Du Tính thì phải chết. Và năm sau, chính Tưởng Dục Hồng cũng vẫn lại nhảy lầu. Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy rằng mỗi năm lại có một người được lựa chọn, bị hành hạ đủ kiểu, cuối cùng vẫn là chết. Hình như người được lựa chọn năm nay là em. Tốn bỗng dừng bước, nắm chặt hai vai Hinh, lớn tiếng. Em đừng nói vớ vẩn, em nghe đâu cái lập luận vô lý này thế? Em đang đặt bẫy cho chính mình, em có biết không? Em đang giả tưởng rằng mình là người bị hại, sau đó đi sắm vai nạn nhân. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc em bị hiểu lầm. Lời của Tốn như một trận mưa mát lạnh làm thức tỉnh Hinh. Đúng, Du Thư Lượng cũng từng nói như thế, rành rành là mình đang sắm vai nạn nhân. Và người hiện đang hối thúc mình nhanh chóng nhập vai là bà Uông Lan San. Bà ta đang tiếp cận mình bằng đặc trưng nhân cách của Dục Hồng và Vệ Thanh, chính là ngầm bảo mình rằng không thể chống lại số phận. Lúc này Hinh càng thêm biết ơn Tạ Tốn. Người ta thường bảo phúc bất trùng lai, nhưng hôm nay Diệp Hinh không chỉ rạng rỡ sắc xuân vì Tạ Tốn vào thăm. Sau lúc Tạ Tốn ra về không lâu thì Du Thư Lượng cũng vào. Thấy Hinh tuy sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại rất vui tươi. Lượng thầm băn khoăn, anh hỏi: Hinh, có thích nghi được không? Thế mà cũng phải hỏi, anh cứ thử vào đây ở khắc biết. Lúc này Hinh mới cảm nhận được rằng có rất nhiều người đang quan tâm đến cô. Cảm giác cô độc lúc trước không nên có. Hinh thật là cứng cỏi, tôi đã lo lắng vô ích rồi. Cảm ơn anh đã báo cho em biết tin sẽ bị nằm viện. Tiếc rằng em đã không trốn thoát, nhất là hôm nay anh lại vào thăm em nữa. Em nảy ra một ý này, trở về anh có thể nói để trạm phát thanh phỏng vấn anh. Anh cứ nói là anh có tư liệu giá trị về Diệp Hinh, cô ta đang vui vẻ nằm viện tâm thần, và nhớ khen em cứng cỏi kiên cường. Cô bé này còn vui vẻ nói đùa được, hay thật. Lượng không thể không khâm phục cô sinh viên đàn em này. Chắc Hinh cũng đã nghe những tin đồn này nọ, em đừng bận tâm làm gì. Nhưng em cũng thích nghe những tin đồn kiểu như một cặp tình nhân dạng hạng sao. Lượng đang đoán rằng Hinh sẽ nói kiểu hỏi ngược, anh cười ngượng nghịu. Em thính tai thật đấy. Anh thì anh không tin những lời đồn đại ấy. Em và Tạ Tốn không hề có chuyện gì hết. Có thì đã sao ạ, anh ấy vừa mới vào thăm em. Hinh cười rất trong sáng và hồn nhiên. Cô đang đắm mình trong men say nồng nàn. Tốn vừa ra về chưa đến nửa giờ, Hinh đã lại thấy nhớ rồi. Gì cơ, anh ấy vừa mới vào thăm em à? Lượng rất ngạc nhiên, miệng anh đang định nói gì đó, nhưng anh ngừng lại. Hinh thấy Lượng có vẻ khác lạ. Sao ạ? Tại sao anh ấy lại không thể vào thăm em chứ? Đương nhiên là có thể. Vậy tức là... đúng là hai người đã... rất kỳ lạ hay sao à? Nếu không phải thế thì họ đồn đại gì được. Anh ấy và em cùng đi Nghi Hưng. Anh ấy vừa nói rằng nhà trường đã biết từ lâu rồi. Công an Nghi Hưng cũng đã đến hỏi anh ấy. Đúng, em nói đúng. Chỉ tại... tại anh không ngờ mà thôi. Bây giờ anh phải đi. Lần sau anh lại vào. Em có cần anh mang cho thứ gì không? Ví dụ các món ăn em thích. Chắc em đoán không sai tí nào, anh đã mê một chị nào đó, cho nên anh đã trở nên rất chu đáo. Em cảm ơn anh, không cần đâu. Mẹ em mới đi có vài hôm, đã chuẩn bị cho em các thứ, dùng đến mấy năm cũng không hết. Lượng bỗng nghệt ra, nụ cười bốn mùa thường trực của anh bỗng chứng lại. Mắt anh chăm chú nhìn ra phía sau lưng Hình. Hình quay lại nhìn, cũng thấy kinh ngạc. Bên ngoài ô kính cửa sổ phòng tiếp khách, có một người đang đứng nhìn họ không chớp mắt. Chính là bà Uông Lan San.